Cho tàn của yêu thương. Chương 44, góc truyện audio.com. Huy Khang nhận được điện thoại từ ba mình. Cũng đúng lúc cậu đang ở nhà rảnh rỗi nên lập tức tới ngay. Huy Khang tới thì có một vệ sĩ ra mở cổng. Cậu chưa kịp vào nhà thì anh ta đã bảo. Thưa cậu hai, chủ tịch đang ở trong vườn. Huy Khang liền chuyển hướng đi vào trong vườn. Đi qua những hàng cây cảnh các loại. Cậu tiến gần tới chiếc bàn cạnh cây si già. Vài loài cây leo rủ cành xuống giữa lối đi. Huy Khang thong thả rẽ chúng sang một bên. Cảnh vật khu vườn làm nên một nơi thiên nhiên mát mẻ. Tiếng trẻ con cười khúc khích. Huy Khang tới nơi mới nhận ra đó là nhóc Quốc Hiếu. Thấy cậu tới, Quốc Hiếu lập tức nhào tới ôm lấy chân cậu. Cô giúp việc đang chơi trò đuổi bắt với cậu bé cũng dừng chân. Cúi đầu hành lễ, Huy Khang lại ngồi chiếc ghế đối diện ông. Bế nhóc Hiếu đặt lên đùi. Cậu hỏi ba, ba nói có chuyện muốn nhờ con. Ông nhìn Quốc Hiếu cười hiền rồi gật đầu đáp. Phải rồi, chính là nó. Huy Khang nghi hoặc nhìn xuống thằng nhóc. Chuyện gì đây ba? Ông chậm rãi trả lời. Trụ sở Tịnh Thế bên Canada gặp một số vấn đề. Hải Kiều vừa bay qua đó giúp đỡ cho chồng nó. Hải Kiều nói công việc bận rộn chỉ có thể lo cho một thằng nên mang Quốc Hào đi theo và nhờ ba chăm sóc Quốc Hiếu. Vợ chồng nó hứa dù thế nào một tháng sau cũng sẽ đón Quốc Hiếu về. Huy Khang nói, hai vợ chồng họ nghĩ cái gì vậy? Ba khỏe mạnh gì đâu mà nhờ ba chăm sóc thằng nhỏ. Vậy Ngọc Hà đâu? Ngọc Hà Giang giờ năm học cuối nên ở nhà cùng với mấy cô bảo mẫu và giúp việc. Mà cho dù không như vậy thì con bé nó làm sao lo được cho Quốc Hiếu? Huy Khang thở dài đáp. Vậy giờ ba muốn giao thằng bé cho con hả? Ông chủ tịch nhìn cậu hơi ái ngại. Ông biết cậu và Hải Kiều xưa nay chỉ có lạnh không nóng. Nhưng ông chắc chắn một điều cậu cũng rất thương hai thằng nhóc. Dường như nỗi âu lo về việc chăm sóc đứa bé này cũng giống hệt như khi xưa ông chăm sóc Minh Hân. Có điều khi đó cô bé đã 12 tuổi. Việc tạo cho cô một môi trường tốt cần thiết hơn. Ba xin lỗi, ba biết là đã làm khổ con rất nhiều. Giống như Minh Hân trước đây. Ba cũng muốn Quốc Hiếu sống từng ngày vui vẻ. Nhắc tới Minh Hân, lòng Huy Khang chợt nao nao. Đôi tay rắn chắc vô ý siết chặt cậu nhóc trên người. Cậu bé nhăn nhó định kêu lên thì Huy Khang đã buông ra. Đôi mắt cậu chớp nhẹ một cái rồi sáng lại như thường. Gương mặt cũng tỏ ra phấn khởi. Cậu bế Quốc Hiếu lên rồi đứng dậy bỏ đi. Trước khi đi chỉ nói với ba mình một câu. Con sẽ lo, cậu cười với Quốc Hiếu. Nào nhóc, về nhà với ba Huy Khang nào. Cả hai thằng nhóc Quốc Hào, Quốc Hiếu đều rất quý Huy Khang. Chúng rất thích được tới nhà cậu. Nghe Huy Khang nói thế. Quốc Hiếu mừng rơn, ôm lấy cậu cậu cười giòn tan. Huy Khang mang thằng nhóc ra xe rồi đi luôn một mạch. Trên xe, Quốc Hiếu nghịch ngợm không chịu ngồi yên. Cậu bé chồm qua ngồi lên đùi Huy Khang. Tay nhéo nhéo má cậu. Miệng ý ới nói, ba Huy Khang đẹp trai ơi. Huy Khang một tay đưa ra giữ cậu bé ngồi yên. Một tay lái xe, nhưng cậu không thích làm ba nhóc đâu. Thằng nhóc vẫn cứ gọi, ba ơi, ba Huy Khang, không phải, cậu Huy Khang mới đúng. Quốc Hiếu lắc đầu cười, không, không, ba Huy Khang, Quốc Hiếu muốn lớn lên đẹp trai y như ba Huy Khang. Vừa nói, cậu bé không ngừng chọc phá cậu, nó còn nghịch tới nỗi nhéo mũi cậu, rồi bị thật chặt một lúc lâu, cho tới khi Huy Khang không chịu được quay đầu đi, thằng bé thích thú cười sằng sặc. Được rồi, ngồi yên cho ba lái xe. Nghe vậy, Quốc Hiếu mừng rơn, nhéo má cậu một cái nữa rồi mới bò sang ghế bên ngồi. Huy Khang vẫn mỉm cười, nhìn sang cậu bé với ánh mắt dịu dàng. Huy Khang bỗng nhớ về một ai đó. Huy Khang trước kia sống với Hiểu Khánh ở ngôi biệt thự bây giờ. Sau khi Hiểu Khánh qua đời, Huy Khang cũng không trở lại sống với ba nữa. Ngày dỗ Hiểu Khánh năm đó. Huy Khang 9 tuổi, cậu được đưa về bên đó. Đó cũng là lần đầu cậu gặp Minh Hân, một cô bé chập chững từng bước đi đầu tiên chứ không phải một đứa trẻ sơ sinh trong nôi. Cô lúc ấy còn chưa đầy 4 tuổi, được một cô gái hình như là giúp việc bồng trên tay. Đứng cạnh ông chủ tịch, sau khi buổi lễ kết thúc, Huy Khang ngồi ngoài vườn với một nỗi niềm nao nao buồn khổ. Tiếng khóc của một bé gái vang lên khiến cậu cắt đứt dòng suy nghĩ. Huy Khang lại gần nơi có tiếng khóc, cậu chợt thấy Minh Hân đang ngồi dưới đất. Trên thảm cỏ ngắn, ngay dưới vạt váy màu đen kia có một vết xước, một chút máu rỉ ra. Huy Khang chạy vội tới. Bé bị làm sao thế? Minh Hân khóc lớn chỉ vào quả bóng bay mắc trên cây. Huy Khang đoán cô đã đuổi theo nó nên không may bị cành cây bên cạnh cứa vào chân. Huy Khang ngồi xuống, kéo tay cô vòng qua cổ mình và cõng cô lên. Cậu đã cõng cô bé một cách cực nhọc như sắp rơi xuống. Nhưng vẫn cố giữ thật chặt. Huy Khang đưa cô vào trong nhà. Lập tức mấy cô giúp việc hớt hải chạy lại kêu lên. Trời ơi tiểu thư, cậu hai, tiểu thư làm sao vậy? Minh Hân khóc òa khi cô ấy chạm gần vào vết thương của mình. Cô giúp việc luống cuống lấy bông băng xử lý. Đến khi xong xuôi, Minh Hân nín khóc, gương mặt tỏ vẻ đờ đẫn xen lẫn ngạc nhiên nhìn vết thương đã được băng lại một cách hiếu kỳ. Huy Khang lặng lẽ bỏ đi, nhưng khi cậu bước gần tới cửa thì Minh Hân liền gọi. Anh ơi, Huy Khang nhíu mày quay lại, Minh Hân chớp đôi mắt ngây thơ nói. Anh giúp em lấy trái bóng nha, em thích nó lắm, giọng cô bé còn chưa sõi bập bẹ vang lên từng tiếng một. Nhưng lại khiến những người ở đó tròn mắt ngạc nhiên. Cô An tới gần khẽ nói với cô. Không phải anh, mà là chú đó. Cô An cố nói thật chậm nhằm giúp cô dễ bắt chước nói tiếng chú. Minh Hân lắc đầu ngây thơ. Anh nhỏ lắm, là anh. Cô An xoa đầu Minh Hân mỉm cười. Cô nói dù biết Minh Hân chẳng hiểu gì. Nhỏ nhưng là em trai của ba tiểu thư đó. Từ giờ phải nhớ, không được gọi anh. Phải gọi chú, cô nhóc Minh Hân chẳng bao giờ muốn gọi Huy Khang là chú. Trong suy nghĩ của cô nhóc thì Huy Khang chỉ đơn giản là cao hơn cô một chút. Lớn hơn cô một chút, nên cô vẫn chỉ muốn gọi anh thôi. Sau này lớn dần, Minh Hân đùa giỡn gọi anh đẹp trai. Nhưng đó chỉ là khi không có ai khác, nếu không cô sẽ lại bị nhắc nhở. Ngày cô tới sống cùng với cậu, cô đã 12 tuổi. Độ tuổi đã bắt đầu có đôi chút nhận thức về vai vế gia đình. Minh Hân ngoan ngoãn một câu chú, hai câu chú đẹp trai. Nhưng khi ông nội vừa về, cô nhìn Huy Khang gọi, anh Huy khen dê dê dê, nói xong, cô còn lè lưỡi trêu. Huy Khang nheo mắt lại vì trò đùa này của cô bé. Cậu đang mặc chiếc áo sơ mi đồng phục ở trường, bước gần tới chỗ cô làm vẻ hung dữ. Minh Hân hốt hoảng trừng mắt. Rồi cười thật tươi nói ngọt ngào. Chú Huy Khang đẹp Jenny. Cô cố ý kéo dài câu nói. Huy Khang nhắm mắt như chờ hết tiếng ngân này của cô. Minh Hân thấy thế liền giơ tay nhéo mũi cậu một cái rồi chạy ù ra vườn. Miệng cười khúc khích, Huy Khang vứt chiếc ba lô xuống. Xắn tay áo đuổi theo cô bé. Tiếng cô bé kêu lên vang vọng cả khu vườn. Rồi sau đó là tiếng cười sằng sặc đầy thích thú. Huy Khang cong môi lên khi nghĩ tới những lúc đó, bản thân Minh Hân bướng bỉnh và hay trêu đùa từ khi còn nhỏ. Nghe tiếng Quốc Hiếu Lý Nhí gọi ba ba, Huy Khang lại nghĩ lại những lúc cô chẳng chịu gọi chú. Miệng cứ thế cười liên tục, trời sầm tối, Nguyên Hạo rời khỏi khách sạn nhưng không về nhà ngay. Anh lái xe vòng vòng một lát rồi chợt nghĩ ra gì đó nên quay xe vòng sang hướng khác. Anh ngồi trong xe ở một khúc cua vắng vẻ, cách đó không xa là tòa nhà cao ngất, đó là Teterang tâm đầu não của Kỳ Lâm. Những nhân viên tan sở dần về hết, Nguyên Hạo chăm chú quan sát từ xa. Khi Hạnh Du bước ra khỏi cửa lớn, anh thấy bên cạnh cô có một người đàn ông mặc đồ đen. Đó có lẽ là vệ sĩ hoặc tài xế, vì tay cô vẫn còn đang băng bó. Anh thấy Hạnh Du dặn gì người đó. Anh ta liền gật đầu rồi chạy đi. Nguyên Hạo đoán anh ta đi lấy xe tới. Nguyên Hạo thắng xe thành tiếng két dài ngay trước bậc thềm. Hạnh Du ngỡ ngàng khi nhận ra anh. Nguyên Hạo xuống xe, đứng ngước nhìn cô. Hạnh Du bất giác ngoảnh đầu lại, như sợ có ai đó. Sau cô chạy xuống trước mặt anh, hỏi, anh tới đây làm gì vậy? Nguyên Hạo không đáp mà hỏi. 3 ngày rồi, cô cần tháo băng đúng không? Hạnh Du nhìn xuống cánh tay mình. Nó không cần treo giữ lên cổ nữa nhưng vì băng lại cứng đờ nên cử động vẫn còn chút bất tiện. Rồi cô nhìn anh nhoẻn miệng cười. Nguyên Hạo cũng khẽ kéo giãn bờ môi. Anh mỉm cười thật kín đáo rồi chạy qua mở cửa xe cho Hạnh Du. Nguyên Hạo chờ cô tới trước phòng khám của Nhật Thiên. Anh xuống xe trước rồi vội chạy sang mở cửa giùm cô. Hạnh Du nghi hoặc nhìn lên tấm biển. Miệng lẩm nhẩm, Thiên Âu, Nguyên Hạo phía sau hơi cười đáp. Âu Nhật Thiên, bạn tôi, 2 người vào bên trong. Nhật Thiên có vài người bệnh, một người phụ nữ ấm con nhỏ trên tay. Vừa ngồi vừa nựng nựng dỗ dành. 2 người để ý thấy trên trán đứa bé có miếng dán hạ sốt. Xem ra là nó bị sốt cao. Bên kia, Nhật Thiên đang sắp thuốc cho một người đàn ông trung niên. Anh ta tay ôm một bên má. Có vẻ là bị đau răng. Nguyên Hạo và Hạnh Du chậm rãi tới gần. Nhật Thiên đưa túi thuốc cho người đàn ông đó rồi nhân tiện ngẩng mặt nhìn 2 người. Mắt liếc thật nhanh tới cánh tay băng bó của Hạnh Du. Anh nhìn Nguyên Hạo nói. Xếp hàng đi, vừa lúc người đàn ông kia đi khỏi. Người phụ nữ đã bế con mình lại chỗ Nhật Thiên. Anh lấy từ người đứa bé ra chiếc nhiệt kế. Xem nhiệt độ rồi nói với bà mẹ. Thằng bé sốt cao, ở nhà có ho khan không? Người phụ nữ gật đầu. Anh liền nói, phải tiêm rồi, nếu không có khả năng sẽ phát ban. Nhìn đứa con nhỏ trong vòng tay, người phụ nữ đau lòng khi nghĩ tới nỗi đau khi phải tiêm mà thằng bé phải chịu. Nhìn Nhật Thiên, bà nhận được ánh mắt thuyết phục, liền ôm con lại ngồi trên chiếc giường bệnh gần đó. Thiên chuẩn bị bơm tiêm và thuốc. Khi anh lại gần, thằng bé như một phản xạ bẩm sinh hòa khóc khi nhìn thấy mũi kim nhọn. Nó khóc thật lớn và giãy giụa không yên. Bà mẹ đau lòng cố giữ nó thật chặt nhưng lại sợ nó đau. Tình hình này rất khó tiêm. Nhật Thiên nói với Nguyên Hạo. Hạo, giúp một tay đi. Nguyên Hạo lập tức bước tới. Hạnh Du cũng muốn giúp gì đó nhưng chính cô cũng đang hoảng sợ khi nhìn thấy kim tiêm. Vô ý nuốt khan một tiếng. Nguyên Hạo phụ giúp người mẹ một tay. Giữ lấy đứa bé, nó càng kêu la thảm thiết. Người phụ nữ tỏ vẻ vô cùng xót xa. Còn 2 người con trai kia thì không hề có một chút dao động. Thằng bé khóc tới đỏ mặt. Hạnh Du chợt thấy run run. Cô nửa muốn nhìn tiếp, nửa muốn quay đi. Dù không phải là cô sợ mũi kim nhọn hoắt đó nhưng trong tình huống đó là một đứa bé như thế này. Cô chợt thấy ghê người. Nguyên Hạo vô ý nhìn qua chỗ Hạnh Du ngồi, thấy biểu hiện có chút sợ sệt đó của cô, anh không cười mà nhích người dịch sang bên cạnh một chút, che khuất tầm nhìn của cô với việc đang diễn ra. Sau khi tiêm thuốc xong, thằng bé nín khóc dần, nhưng thi thoảng vẫn nấc lên một cái. Người phụ nữ chào anh rồi ra về. Lúc này Thiên mới nhìn sang 2 người Nguyên Hạo và Hạnh Du. Anh đứng dựa vào bàn, khoanh tay nhìn Nguyên Hạo, hất hàm ra phía Hạnh Du thản nhiên hỏi. Chuyện gì đây anh bạn? Nguyên Hạo chưa kịp trả lời thì Hạnh Du đã đứng dậy đi tới. Mỉm cười cúi chào anh nói. Chấm, chào anh, tôi là Vương Hạnh Du. Là, bạn của anh Nguyên Hạo. Nói xong, cô chia tay ra, Nhật Thiên vui vẻ bắt tay với cô. Ánh mắt anh nhìn sang Nguyên Hạo đầy gian tà. Nguyên Hạo lơ đi, hất hàm vào chỗ tay Hạnh Du. Tháo băng, Nhật Thiên chỉ tay về phía Nguyên Hạo. Anh hơi khó chịu với kiểu ra lệnh đó. Nhưng rồi anh vẫn vui vẻ mời Hạnh Du lại ngồi chiếc ghế. Kéo tay cô đặt nhẹ lên bàn. Nhật Thiên bắt đầu lấy kéo. Tháo hết băng gạc quấn ngoài. Trên tay còn lại một lớp bột trắng mỏng. Xung quanh có vài vệt xước nhẹ. Nhật Thiên biết lớp bột kia băng bó lại chỉ để phòng ngừa thương tật về xương. Anh đi vào trong một lát rồi lấy ra một khay rộng đựng dung dịch muối sát trùng. Đặt nó xuống bàn, anh nói với Nguyên Hạo. Rửa sạch đi, lấy kẹp kẹp gạc mà rửa mới vệ sinh. Nguyên Hạo vẻ mặt ngây ngô nhìn anh. Hả, tôi sao, chứ không tôi bảo bệnh nhân tự làm chắc. Nhật Thiên thản nhiên đáp. Nguyên Hạo hỏi, vậy sao cậu không làm? Bác sĩ là cậu không phải tôi. Nhật Thiên nhún vai trả lời. Thay đồ, về nhà, ăn tối. nghỉ ngơi, anh với tay vỗ vỗ vai Nguyên Hạo. Tiết kiệm cho tôi chút thời gian đi. Việc này ai làm cũng xong mà. Nhật Thiên nói xong lập tức vào phòng trong rồi đóng cửa lại. Nguyên Hạo nhìn anh không bằng lòng, rồi lúng túng bước tới ngồi xuống ghế bên cạnh Hạnh Du. Làm theo lời Nhật Thiên, Nguyên Hạo cuộn miếng gạc lại rồi kẹp ở đầu chiếc kẹp y tế. Anh nhúng ướt rồi chườm nhẹ lên tay cô, dung dịch đó mát lạnh dễ chịu vô cùng, nhưng tay anh thì ấm nóng giữ lấy tay cô. Anh cứ nhẹ nhàng lau sạch lớp bột mỏng, tỉ mỉ từng chi tiết và nhất là rất chú ý khi lướt qua vệt xước đã lên vải cứng. Hạnh Du nhìn anh chăm chú và si mê, loài hoa bách hợp chân thành và ngọt ngào vô kiểm soát cứ vô thức nảy nở trong lòng cô. Cho tới khi Nguyên Hạo ngẩng đầu hơi cười vì hoàn thành sứ mạng, cô mới luống cuống liếc mắt đi chỗ khác. Nguyên Hạo thấy biểu hiện này của cô thì cũng tỏ vẻ né tránh. Anh với tay lấy chiếc khăn bông lau khô tay cho cô. Cử chỉ nhẹ nhàng ấm áp của anh khiến Hạnh Du càng thêm hy vọng. Mảnh đất tâm hồn trống trải lại được thu hẹp dần. Hạnh Du ngồi trong xe đợi anh, mắt cô nhắm hờ, đầu tựa vào thành ghế. Khi Nguyên Hạo mở cửa chui vào, Hạnh Du giật mình nhìn sang. Vài giây sau thì cô hỏi, tại sao, vừa rồi anh Nhật Thiên lại nói tôi không cần trả tiền vì tôi được hưởng suất bảo hiểm đặc biệt của anh. Cậu ta nói vậy cô cũng tin sao? Nguyên Hạo hơi bực bội khi nghĩ lại câu trêu đùa đó của Nhật Thiên. Hạnh Du mím môi rồi hỏi, như vậy là sao? Nguyên Hạo quay sang nhìn cô kiên nhẫn giải thích, Nhật Thiên và chú cậu ấy đều là những bác sĩ ưu tú tại Trung tâm Y học Quốc tế. Chú của cậu ta còn là một nhà kinh doanh đại tài trong lĩnh vực cổ phiếu nhưng lại là một người đàn ông độc thân. Không có con cái, trùng hợp là ba mẹ Nhật Thiên đã mất trong một tai nạn máy bay nhiều năm trước. Thế nên cậu ta được xem là người thừa kế có 102 của ông chú kia. Nhật Thiên mở cái phòng khám này chỉ để chơi thôi. Cậu ta khám bệnh miễn phí cho mọi người. Tiền thuốc giảm xuống còn 50. Có cuộc sống tốt như vậy rồi thì sao anh ta lại tới đây? Nghe Hạnh Du thắc mắc, Nguyên Hạo hơi liếc mắt nhìn cô rồi nói. Chuyện này cô không cần biết. Nghe câu trả lời lạnh nhạt của anh, Hạnh Du hơi ngượng cúi mặt xuống. Nguyên Hạo lập tức cho xe chạy đi ngay khiến Hạnh Du giật mình lắc lư người. May là kịp thời bám lấy thành xe, cô hơi nhìn anh trách móc, tới một khu nhà cao cấp hiện đại. Nguyên Hạo dừng xe khi cách khu nhà chừng 50 mét. Nhìn sang bên cạnh, Hạnh Du đã dựa vào ghế ngủ từ bao giờ. Cái đầu nhỏ nghiêng về một bên, gương mặt không có chút ưu tư nào. Đáng ra tôi nên mời cô ăn tối mới phải. Nguyên Hạo nghĩ vậy rồi vội lắc lắc đầu đánh tan suy nghĩ đó. Nhìn đồng hồ sắp chuyển tới 9 giờ, Nguyên Hạo nghĩ mình cần về nhà. Anh lấy di động Hạnh Du cầm trên tay, bấm bấm gì đó rồi trả nó về chỗ cũ. Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi đánh thức giấc ngủ của Hạnh Du. Cô giật mình cầm lấy di động, đó là một dãy số lạ. Hạnh Du bất chợt nhìn sang bên cạnh, Nguyên Hạo đang giơ chiếc di động của mình lên trước mắt cô. Màn hình di động anh đang gọi tới số máy của cô. Hạnh Du phì cười, cô thấy đã tới nhà mình rồi nên cười nói. Tôi xin lỗi, đáng ra tôi không nên ngủ quên. Vừa nói, cô vừa tháo dây an toàn rồi quay sang bảo Nguyên Hạo. Cảm ơn anh, tạm biệt. Nguyên Hạo chỉ khẽ gật đầu rồi chạy đi. Về tới nhà, Nguyên Hạo không thấy Huy Khang. Anh lên lầu bước tới phòng mình. Đoạn hành lang đó tối om thấp thoáng bóng dáng một người con trai. Nguyên Hạo tới gần thì đã biết đó là ai. Khóe môi anh hơi cười rồi bước tới, đứng dựa lưng vào tường giống anh và nói, đừng nói với tôi là không có tôi ở nhà cậu không ngủ được nha. Nhật Thiên hơi cười nói, cứ xem là vậy nếu cậu muốn. Cả hai rơi vào im lặng. Một lúc sau Nhật Thiên mới mở lời, cô gái ấy là ai? Ai? Vương Hạnh Du. Nguyên Hạo hơi ả lên một tiếng rồi hơi cười đáp. Bạn, Nhật Thiên cong đôi môi nói. Chỉ vậy thôi, không hơn như thế, không hơn, trả lời nhanh và ngắn gọn. Nhưng khi hai chữ không hơn vượt ra ngoài, bản thân Nguyên Hạo lại thấy có gì đó không ổn. ánh mắt anh có chút nao núng khi phải nói ra hai chữ đó. Nhật Thiên dù đang trong bóng tối nhưng vẫn tinh ý nhận ra sự bối rối này của Nguyên Hạo. Anh cười và nói, tôi thì thấy không như thế. Nhớ lại những cử chỉ ánh mắt Nguyên Hạo dành cho Hạnh Du. Nhật Thiên càng thêm phần trêu chọc. Ý cậu là gì? Nguyên Hạo quay sang hỏi. Nhật Thiên miệng vẫn mỉm cười nhưng giọng trầm xuống. Nguyên Hạo, cuộc sống cho ta rất nhiều cơ hội, nhưng không phải cơ hội nào cũng dễ dàng để cho ta nắm lấy. Vì thế, đừng bỏ lỡ bất kỳ điều gì. Nguyên Hạo hiểu ý anh đang muốn nói tới. Anh không đáp, chỉ khẽ cúi đầu trầm tư. Nhật Thiên lại nói, không phải tôi muốn điều tra hay can dự gì vào cuộc sống và suy nghĩ của cậu. Chỉ là ở tư cách một người bạn thân, Thiên cố nhấn giọng ở chữ thân, tôi muốn điều tốt đẹp cho cậu. Chờ Nhật Thiên dứt câu, Nguyên Hạo chậm rãi đứng thẳng người, im lặng vài giây, anh bỏ đi, được chừng 5 bước, anh dừng lại rồi nói nhỏ. Vương Hạnh Du đó chính là con gái Vương Đức Long, vậy nên không có chuyện như cậu tưởng tượng đâu Thiên à. Nhật Thiên không tỏ ra quá ngỡ ngàng khi nghe vậy. Với anh, mọi thứ đều thật dễ dàng đón nhận. Chỉ duy có một điều là, không biết Nguyên Hạo kia liệu có vì chuyện này mà tổn thương hoặc nuối tiếc đau lòng hay không? Nén tiếng thở dài não nề, Nhật Thiên hướng ánh mắt nhìn xa theo hướng Nguyên Hạo vừa đi. Dạo bước thật chậm trên thảm cỏ khô sơ xác, Tuấn Lâm miên man suy nghĩ, cậu đang nghĩ về cô gái đó, một người con gái vẻ ngoài không có chút gì đặc biệt. Suy nghĩ cũng không quá phức tạp và sâu sắc, nhưng cô ấy lại có một trái tim thuần khiết không hề giả dối. Cô ấy sống vô tư và chân thành, vô duyên vô cớ mà chính điều đó lại làm sao động trái tim lạnh giá lâu nay của cậu. Nhớ lại đôi lần nhìn sâu vào đôi mắt cô, Tuấn Lâm chợt phát giác ra rằng, nó cô độc và lạnh giá hơn nhiều so với những gì cậu từng nghĩ. Đôi lúc nó cũng nhìn xa xăm một cách vô hồn. Tại sao anh hẹn em ở đây? Nghe tiếng Hạnh Du, Tuấn Lâm giật mình cắt ngang dòng suy nghĩ, chậm chậm nghiêng đầu nhìn lại, đám cỏ không khẽ kêu xào xạc, Hạnh Du đứng ngay cạnh cậu. Khẽ nhìn sang, cô hỏi, anh muốn nói gì với em hả? Tuấn Lâm không trả lời. Hạnh Du thấy vậy cũng im lặng không nói gì thêm. Hai người im lặng hồi lâu thì Tuấn Lâm chợt cất giọng trầm. Hạnh Du, nghe cậu gọi, Hạnh Du hơi bất ngờ. Đáp vội với đầy vẻ nghi hoặc. Dạ, Tuấn Lâm chậm rãi quay qua chỗ cô hỏi. Em quen Hoàng Minh Hân? Hạnh Du chưa hiểu chuyện gì. Ngơ ngác gật đầu, có. Chuyện gì sao? Hạnh Du dè chừng hỏi. Tuấn Lâm hơi mỉm cười. Anh rất quen cô ấy. Là sao? Đó là một cô gái đặc biệt. Tuấn Lâm đáp, với anh. Hạnh Du hỏi kèm theo nụ cười mỉm tinh quái. Tuấn Lâm lại nhìn ra xa. Gương mặt nghiêng đẹp như tượng tạc. Lạnh lùng nhưng đầy ma mị. Hướng tầm mắt ra tận phía cuối chân trời. Cậu lại thấy một hoàng hôn. Mặt trời đỏ nhưng cô độc. Đẹp nhưng nao lòng, cậu cất giọng nhỏ, đối với anh, cô ấy không chỉ đặc biệt, cô ấy, quan trọng. Hạnh Du ngỡ ngàng, phải mất vài giây cô mới lấy lại được tinh thần, người mà Tuấn Lâm nói tới chính là cô gái ấy sao? Người đã cho chính cô những cái nhìn khác nhau về con người của mình. Từ một cô gái bụi Hạnh Du gặp ngoài đường tới hình ảnh một tay lái điệu nghệ khi chặn xe người đàn ông gây tai nạn. Sau đó là hình ảnh một cô gái dịu dàng hiền thục vui đùa cùng bọn trẻ trong tu viện. Giờ lại được biết đó là người đã làm rung động trái tim tưởng chừng là sắt đá của Tuấn Lâm. Hạnh Du vẫn còn rất bàng hoàng. Cô nén nụ cười nói. Vậy anh hỏi em là để. Cảm ơn em đã giúp đỡ cô ấy trong thời gian qua. Hạnh Du em có biết không? Cô ấy đã từ bỏ cuộc sống sung túc của một cô tiểu thư nhà giàu để sống như thế. Cậu cười và nói tiếp. Cô ấy chính là cháu gái của chủ tịch tập đoàn Khánh Huy. Em nhớ ra chưa? Hạnh Du lại bị một phen ngỡ ngàng. Cô không nén được nuốt khan một tiếng. Nói như vậy, cô ấy vì không phải là cháu gái ruột của ông ấy nên chủ động bỏ đi. Tuấn Lâm gật đầu. Hạnh Du hỏi tiếp. Hai người quen nhau từ trước. Vì thế anh mới không phản đối chuyện gặp mặt Khánh Huy lần đó. Tuấn Lâm lại gật đầu. Hạnh Du thở hắt, rồi cô chợt cười. Cô ấy là một cô gái tốt. Em chắc đấy, một cô gái đa tính cách nhưng chắc chắn có một lòng trắc ẩn cho riêng mình. Em thực sự rất vui vì thời gian qua có thêm một người bạn như thế. Rồi cô hỏi Tuấn Lâm, anh định thế nào, Khánh Huy có tìm ra cô ấy không? Tuấn Lâm cười nửa miệng, Hoàng Huy Khang có tìm ra hay không là chuyện của anh ta. Còn anh, cần cô ấy, lúc này, Hạnh Du không tỏ ra ngạc nhiên nữa. Cho tới bây giờ, cô đã thấy rất rõ tầm quan trọng của Minh Hân đối với Tuấn Lâm. Những câu hỏi hay bất cứ biểu cảm gì đều là dư thừa. Một con người khó mở lòng và có tình cảm như Tuấn Lâm một khi đã yêu nhất định anh rất chắc chắn. Cũng rất quyết tâm và cứng rắn. Hạnh Du ngước nhìn ông mặt trời dần lặn mất. Lòng thầm mong điều hạnh phúc sẽ tới cho Tuấn Lâm. Dù chính cô cũng không biết tương lai sẽ ra sao. Hoàng hôn lúc nào cũng mang lại cảm giác buồn vô định như thế. Dưới ánh mặt trời phớt đỏ. Tuấn Lâm hai tay bỏ vào trong túi, dáng đứng hiên ngang và bá đạo, tà váy trắng bay nhẹ theo gió. Hạnh Du cũng đang miên man hồi tưởng và suy nghĩ. Hai người, hai tâm trạng, hai dòng suy nghĩ, nhưng đều là vì tương lai và những xúc cảm giản dị của tuổi trẻ. Cách chương.